tiếp Duôn đạo nhân mở miệng nói, ta chỉ biết là đạo hữu có số mệnh thần kỳ, nhưng cũng không biết đạo hữu lại còn có thể làm như vậy. Đạo hữu không biết có thể kể tỉ mỉ cho chúng ta. Trương Tử Tinh nghe Tiêu Dẫn hỏi, trong lòng thầm buồn cười, lập tức sử ra Hốt Du đại pháp. Đại pháp lươn lẹo, bốc phét như thật, đem đời sau cùng với sự hưng thịnh phát triển của Phật giáo từ giản đơn biến thành phức tạp, miêu tả sự xuất hiện của chư Phật Bồ Tát, nói ba hoa chích tròe một hồi. Nhưng những điều hắn nói cũng không phải hoàn toàn đều là bịa đặt. Nếu dựa theo ghi chép lịch sử của thế giới kia thì Phật giáo quả thật là như thế. Chẳng qua thế giới này lại có thần tiên ma quái cùng không gian bình hành. Đến cuối cùng kết cục như thế nào, ai thắng ai thua cũng không thể hiểu hết. Tóm lại một câu, lừa dối vô tội. Đâu? Nghế hoàn hữu lý. Trương Tử Tinh tường tận miêu tả kế hoạch của Tây Phương giáo. Mọi người Tây Phương giáo nghe được hai mắt đều tỏa sáng. Ngay cả Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng không tránh khỏi động dung, nếu lời nói của Tiêu Giao Tử là thực. Tương lai Tây Phương giáo chẳng lẽ không phải còn mạnh hơn cả sự hợp lực của Siêu Triệt Nhị giáo. Trương Tử Tinh thao thao bất tuyệt một hồi, đầu đề câu chuyện lại chuyển bần đạo nói ra tương lai. Đều là do linh cơ nhạy cảm, tự bản thân mình hiểu được, cũng không có giả dối. Huống chi bần đạo đối với quý giáo cũng có chút đồng tình, cho nên đối với quý giáo đã có tâm ngưỡng mộ. Tuy nhiên theo như bần đạo suy tính, trước mắt thời cơ chưa đến, quý giáo tạm thời không nên phát động. Nếu như mạnh mẽ gia nhập, không chỉ có thể vô ích, hơn nữa đối với vận số trong tương lai, chỉ sợ còn có trở ngại không nhỏ. Ánh mắt Tiếp Dẫn đạo nhân chớp động hỏi, theo như đạo hữu suy tính, khi nào mới là lúc giáo ta mạnh mẽ phát triển? Trương Tử Tinh cũng biết qua một chút lịch sử phát triển của Phật giáo Trung Quốc nên đáp, trung thổ có 3.000 trượng hồng khí bay lên. Cùng quý giáo có duyên, cứ xem bát đức chỉ trăm năm nở hoa một lần. Phương Tây tuy là cực lạ, khu Đông Nam cũng có thể thành công, cũng là ứng với ở ngàn năm sau. Nếu như theo lúc trước tính toán số mệnh, ước chừng hơn 900 năm sau xuất thế mới là tốt nhất. Về phần 1.500 năm về sau thì càng lúc càng hưng thịnh. Ước chừng hơn 1.800 năm sau thì thần thông cảm hóa nhân giới chí tôn, khiến cho vạn dân có câu Phật tại trong tâm. Bậc đế vương khiến người tâm phúc đi về phía Tây thỉnh kinh, trải qua 81 nạn, cuối cùng cũng thu được chân kinh, khắp thiên hạ phát huy mạnh mẽ Phật giáo. Quý giáo chi thế càng trở nên cường thịnh, kéo dài không suy. Cái này có thể nói là mang từ Tây Du Ký ra, có thể nói là cùng một lò ra cả. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo lúc trước còn không cho là đúng, nhưng khi nghe hắn nói còn có chuyện lạ, không khỏi có chút động tâm. Nhất là hồng khí kia, bát đức chỉ 500 năm nở hoa một lần. Đích thực lúc này trong tam giáo thì thế lực của Tây Phương giáo là yếu nhất. Nếu mà tương lai thực sự như lời nói của Tiêu Giao Tử phát triển mạnh mẽ thì hành động hiện giờ cần phải cẩn thận cân nhắc suy nghĩ. Tiếp Dẫn đạo nhân liếc mắt nhìn Chuẩn Đề đạo nhân một cái, trong lòng âm thầm tính toán, im lặng không nói. Chuẩn Đề đạo nhân nửa tin nửa ngờ nói, số trời khó đoán, ta tuy là thánh nhân cũng không dám khinh suất kết luận. Đạo hữu tuy có khả năng cũng không thể quá võ đoán. Trương Tử Tinh mỉm cười, cũng không giải thích. Trên thực tế hắn cũng không có cách nào để giải thích. Dù sao đây cũng là thế giới bình hành song song. cùng với lịch sử thế giới nguyên bản hoặc là sẽ có liên quan. Thậm chí đúng như thế. Nhưng mà tương lai thì không ai nói chắc được. Chuẩn đề thấy bộ dạng hắn bình tĩnh, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Nhưng hắn là Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Chỉ hơi hoang mang một chút trong lòng mà thôi. Lập tức mở miệng nói trơ mắt nhìn sát kiếp diễn ra. Tam giáo đua tranh vận khí. Đạo hữu thân là Đại Thương Quốc Sư. Tất nhiên là nguy cơ bốn phía. Không biết đạo hữu có tính toán gì không? Trương Tử Tinh trong lòng biết chuẩn đề đã muốn nói đến trọng điểm. Đối với việc này cũng sớm có tâm lý chuẩn bị. Thở dài nói ta mệnh cách đặc dị. Cùng thường nhân cực kỳ bất đồng. Cũng đã nghĩ tới an phận ở một chỗ để tránh sát kiếp. Nhưng cuối cùng do nhân duyên xảo hợp. Vẫn là khó tránh khỏi giao thiệp với hồng trần. Ta thời trẻ từng được gặp nhân giáo thánh nhân Bát Cảnh Cung. Cũng từng được luận đạo. Được thánh nhân ban cho bốn chữ tránh cũng không thể tránh. Buộc lòng phải thu hồi ý định ở ẩn. Được nhân giáo thánh nhân chỉ điểm ở trong sát kiếp xuất thế cầu ở ẩn. Cho nên mới dẫn thân vào nhân giáo, chịu làm quốc sư đại thương. Trương Tử Tinh nói lời này bảy phần giả, ba phần thực. Đem lão tử thánh nhân Bát Cảnh Cung ra khiến cho chuẩn đề nhíu mày nhăn mặt. Vài vị minh vương nghe được tiêu giao tử này cùng nhân giáo thánh nhân luận đạo thì không tin tí nào. Chuẩn đề đạo nhân năm đó muốn cưỡng chế lưu Trương Tử Tinh lại. Ở Đông Hải đã cùng lão tử đại chiến một hồi. Cuối cùng bại trận dưới Tam Thanh Thần Thông. Hắn nhớ rõ lúc ấy Trương Tử Tinh xưng hô với lão tử là đạo hữu, mà lão tử cũng thản nhiên chấp nhận. Liên tưởng lão tử lấy thân phận thánh nhân chi tôn. Cố ý tới tương trợ tiêu giao tử tu vi thấp kém. Nói như vậy lúc đó hai người có quan hệ rất sâu xa. Điều này hẳn không là giả. Tiếp dẫn đạo nhân dùng tiên thức nói cho chuẩn đề đạo nhân biết. Trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng tiêu giao tử hiển nhiên cùng lão tử có quan hệ sâu xa. Xem ra việc hôm nay nếu còn muốn tranh cãi kéo dài. Nhưng tiếp dẫn đạo nhân cũng không bởi vì vậy mà dễ dàng buông bỏ mục đích của mình. Liền nói đạo hữu tuy rằng mệnh cách phi phàm. Tuổi căn thế gian hiếm người có được. Bần đạo ngày đó ở từng yêu cầu đạo hữu gia nhập Tây Phương giáo ta. Nhưng vì quan hệ triệt giáo thông thiên thánh nhân. Hiện giờ bần đạo nhắc lại chuyện xưa. Thỉnh đạo hữu cân nhắc lại một phen. Nếu như đạo hữu gia nhập giáo ta sẽ làm chức tam giáo chủ với kim thân thần thông cùng nhiều diệu khí. Nếu sát kiếp tới, ta cùng chuẩn đề sư để xét tận lực bảo vệ, đạo hữu không phải ngại. Chúng môn nhân nghe được giáo chủ đối với tiêu giao tử chỉ có thực lực kim tiên này lại đưa ra địa vị như thế đều lộ vẻ kinh dị. Trương Tử Tinh biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều có tầm nhìn xa. Tâm kế bất phàm. Tuyệt không có bắn tên không mục đích. Việc này bề ngoài xem như hai thánh nhân đối với hắn vô cùng yêu thích. Cũng hứa cho địa vị. Tận lực bảo vệ. Nhưng trên thực tế cũng là do nhìn chúng mệnh cách cùng thực lực phía sau hắn. Người ngoài thiên mệnh rốt cuộc có thể có tác dụng mấu chốt gì trong sát kiếp, Trương Tử Tinh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tầm quan trọng của mệnh cách ngày càng rõ ràng. Thông thiên giáo chủ vì thế mà thay đổi ước nguyện ban đầu. Lão tử cũng vì thế mà cùng chuẩn đề đối đầu. Nguyên thủy thiên tôn vì thế mà sai thân công báo ám hại. Hiện giờ nhị vị thánh nhân Tây Phương giáo lại mời chào như thế, chắc chắn tác dụng không phải là nhỏ. Hơn nữa, thế lực phía sau hắn cũng không kém. bằng vào tu vi của Khổng Tuyên, chuẩn đề đạo nhân đã sớm thấy qua. Sau khi thu được hỗn độn chung cũng từng gặp chuẩn đề, trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng được Tây Phương giáo mời chào. Mà Hình Thiên ngày đó cùng hắn ở Dương Sơn đoạt thảo nhân, việc này cũng bị Tây Phương giáo biết được. Nếu có thể bởi vậy mà sử dụng được hai vị cường giả huyền tiên thượng giai đỉnh sẽ thành trợ lực lớn cho Tây Phương giáo. Hơn nữa ảnh hưởng của người ngoài thiên mệnh. Như vậy thực lực của Tây Phương giáo có thể tăng mạnh. Tuyệt đối có thể so với Siêu Triệt hai giáo. Mà Tây Phương giáo chỉ bỏ ra một chức tam giáo chủ hữu danh vô thực cùng mấy thứ gọi là thần thông mà thôi. Quả thật là một tính toán quá lời. Trương Tử Tinh lắc đầu nói hai vị thánh nhân xin thứ lỗi cho bần đạo nói thẳng. Xu thế trước mắt triệt giáo cùng xiên giáo đều quá phát triển. Quý giáo nếu như trước kia sớm đã có kế hoạch bí mật, âm thầm thực hiện thì có thể xem là thượng sách. Chỉ tiếc nhị vị thánh nhân lại bị biểu tượng của sát kiếp mê hoặc để lộ tính toán ra ngoài. Thậm chí ngay cả tinh anh cũng tổn thất. Khí vẫn đã tổn hại không ít. Nghe được lời này chuẩn đề cùng tiếp dẫn vô cùng buồn bực. Kỳ thật Tây Phương giáo sớm đã có âm mưu. Âm thầm tính toán. Cho nên lúc trước mới có cuộc diện Nam Hải khiến đo các bên đoạt bảo. Rồi sau đó lại âm thầm sử dụng Khuyển Nhung xâm lấn. Đồng thời bí mật thông đồng với cơ phát. Bất kể là gì tộc Khuyển Nhưng hay là cơ phát thắng lợi, Tây Phương giáo đều có thể nắm chắc thắng lợi. Nào biết người của Xiên giáo vì báo thù mà xuất hiện. Cùng Tây Phương giáo sống mãi một hồi khiến cho không chỉ có song phương tổn hại mà còn khiến cho thân phận bại lộ. Rồi sau đó triệt giáo tam tiêu nương nương ra tay. Lấy Hoàng Hà trận tổn hại không ít tinh anh của Tây Phương giáo. Ngay cả chuẩn đề đạo nhân tự ra tay cũng bị Thông Thiên giáo chủ đánh bại. Càng khiến cho Tây Phương giáo kinh ngạc chính là Thông Thiên giáo chủ lại hiểu rõ chuyện đoạt bảo Nam Hải khiến cho chuẩn đề đạo nhân không còn gì để nói. Kết quả làm cho đám người bất động minh vương mất mạng. Kế tiếp Tây Phương giáo chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người vị minh chủ cơ phát do Lục Thánh tính toán trước đó. Nhưng lúc này Xiên giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có tính kế. Lại ra lệnh cho Khương Tử Nha rời bỏ chức thừa tướng đại thương mà chạy sang Tây Kỳ. Rơi vào đường cùng, Tây Phương giáo chủ có thể cùng Xiên giáo kết minh, do đó bị bắt phải ra tay giúp đỡ. Kết quả trong trận chiến Kim Kê Lính lại tổn thất Đại Uy Đức Minh Vương cùng Khẩn Na La. Tinh anh Tây Phương giáo đã chết hơn nửa. Thực lực tất nhiên suy yếu không ít. Cho nên mới nghĩ tới mời chào nhân tài. Tăng cường thực lực. Hiện giờ Tiêu Giao Tử này là người ngoài thiên mệnh. Bên cạnh lại có Khổng Tuyên và Hình Thiên. Hai vị cường giả huyền tiên đỉnh giai. Còn có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Do đó trở thành đệ nhất nhân tuyển của Tây Phương giáo. Trương Tử Tinh nghe được tiếp dẫn lại tung danh hiệu tam giáo chủ này để khuyên hắn gia nhập. Âm thầm cười lạnh nói thỉnh tình tiếp dẫn giáo chủ như thế. Bần đạo vốn không thể cự tuyệt. Nhưng mà ta cùng quý giáo không có duyên. Lại từng cùng chuẩn đề thánh nhân đánh cuộc thiên thư. Thực là không thể tuân theo. Huống hồ chức vị tam giáo chủ kia đã có một người khác. Giáo chủ cần gì phải ép buộc. Chuẩn đề đạo nhân nghe hắn nhắc tới thiên thư cũng chỉ thở dài trong lòng. Ngày đó thiên thư tuyệt đối là chí bảo khó lường. Đáng tiếc là mình vô duyên. Bất luận tìm hiểu như thế nào cũng không thể ngộ ra huyền diệu trong đó. Hiện giờ Tiêu Giao Tử lại đưa ra việc này cũng không tiện nói nữa. Trương Tử Tinh ở một bên giơ ngón giữa. Ông bạn, ngươi từ từ mà đi nhá. Tiếp dẫn đạo nhân trầm ngâm nói, không biết theo như lời đạo hữu, chức vị tam giáo chủ kia dành cho người phương nào. Hiện giờ giáo ta chết không ít môn nhân, quả thật là số mệnh trắc trở. Đạo hữu xem, giáo ta ở bên trong sát kiếp như thế nào. Trương Tử Tinh lộ vẻ chần chừ rồi đáp, ta tuy có cảm dị năng cảm ứng, nhưng cũng cần nhờ tâm linh khai sáng. Mới vừa rồi cảm ứng được một phần. Huống hồ số trời đã định. Ta hôm nay đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Nếu như lại tiếp tục tiết lộ không hề cố kỵ, chỉ sợ còn có đại họa giáng xuống. Tiếp dẫn nghe khẩu khí của hắn, đương nhiên cũng biết ngụ ý. Thầm nghĩ thà rằng tin là có, không thể tin là không có. Chuyện tương lai chính bản thân cùng chuẩn đề đã nhiều lần thôi tính, nhưng thủy chung không thể thấy rõ ràng. Xem Tiêu Giao Tử này có thuyết pháp gì. Đạo hữu mời nói. Nếu thực sự có trở ngại gì, có thể đến cực lạc chi cảnh tránh nạn. Tránh nạn đơn giản là mời gia nhập Tây Phương Giáo. Thật là hoàn hảo. Trương Tử Tinh âm thầm khách sáo nói với tiếp dẫn một hồi rồi nói, hiện tại tới lúc trọng yếu, liên lụy khắp nơi. Nếu tùy tiện tiết lộ thiên cơ tương lai ta không thể chịu được. Không bằng như vậy, ta lập tức nói ra thiên cơ ảo diệu này, sau đó cùng tiếp dẫn giáo chủ đánh cuộc. Nếu ta thắng, thỉnh giáo chủ ban thưởng hai khỏa vãng sinh liên tử. Để tránh họa mai sao, được chứ? Hai khỏa vãng sinh liên tử. Mấy tên môn nhân Tây Phương Giáo không khỏi hoảng sợ. Tiếp dẫn đạo nhân cũng không nghĩ đến Tiêu Giao Tử lại tham thế. Lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy, chẳng lẽ là hắn nghiện ăn? Nếu như Trương Tử Tinh trực tiếp yêu cầu hai khỏa vãng sinh liên tử để đổi lại cái gọi là thiên cơ, tiếp dẫn đạo nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng hắn lại đưa ra hạt sen làm tiền đặt cược, tiếp dẫn đạo nhân cũng có chút chần chờ. Chuẩn đề đạo nhân cười nói, hai khỏa vãng sinh liên tử. Đạo hữu nghĩ đó là vật tầm thường như dưa và trái cây. Phải hiểu hạt sen này là tiên thiên linh bảo, linh khí của 12 đài sen bồi đắp qua hàng tỷ năm mới sinh ra 6 khỏa. Năm đó ta đã dùng 3 khỏa. Ngày trước cứu đạo hữu dùng đi 1 viên. Cũng chỉ còn lại 2 khỏa mà thôi. Cũng không biết qua hàng tỷ năm có thể tạo thành không. Đạo hữu hiện giờ muốn lấy 2 khỏa không phải là lấy hết. Như thế nào lại có thể? Tiếp dẫn đạo nhân cân nhắc một lát rồi nói, bần đạo có thể đáp ứng Tiêu Giao đạo hữu. Chẳng qua đánh cuộc có thua có thắng. Đạo hữu nếu thắng, ta sẽ đem hai khỏa vãng sinh liên tử cho đạo hữu. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Nếu bị thua, đạo hữu đồng ý làm tam giáo chủ Tây Phương Giáo của chúng ta. Trương Tử Tinh suy tư một lát rồi nói, ta đã sớm nói qua. Tam giáo chủ nhất định là người khác. Ta quyết không có đi quá giới hạn. Nhưng nếu ta thua sẽ gia nhập Tây Phương Giáo, bái làm môn hạ hai vị thánh nhân như thế nào? Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thấy hắn nói như vậy rốt cuộc cũng buông lỏng. Nhìn nhau cười. Đồng thời có ý định vô luận như thế nào trước tiên hãy nghe cái gọi là thiên cơ đã. Đến lúc đó nhìn lại đổ tái, điều kiện không hợp ý còn có thể cự tuyệt. Thối lui từng bước một. Bên mình có hai vị thánh nhân, như thế nào lại sợ đánh cuộc với kim tiên. Tiêu Giao Tử có thể may mắn mà thắng một lần, không có nghĩa lại có thể may mắn. Phải biết rằng thiên thư kia là độc nhất vô nhị. hai người thực ra cũng nằm trong kế hoạch tính toán của Trương Tử Tinh, mặc kệ đánh cuộc hay không đánh cuộc. Kế hoạch này đã được lập trước. Hiện giờ có đánh cuộc hay không càng khiến cho phân lượng của thiên cơ tăng lên không ít. Nhị vị giáo chủ thánh nhân, kế tiếp ta muốn nói đến khả năng thực hiện có thể sẽ khiến mọi người kinh hãi. Nếu hai vị không tin có thể cho là lời nói đùa, không cần để trong lòng. Trương Tử Tinh thần bí cười nói, Tây Phương giáo có giáo khu Đông Nam, tương lai cực kỳ hưng thịnh. Có nhiều Phật và Bồ Tát, đủ các đại thần thông, được mọi người cúng bái. Nhưng đại thần thông của Phật, Bồ Tát cũng là, hiện giờ là người ngoài giáo. Vừa nghe câu người ngoài giáo này, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề hai mắt không khỏi lộ kỳ quang. Chỉ nghe Trương Tử Tinh lại nói, Xuyên Triệt hai giáo đều có một ít môn nhân, tương lai sẽ làm Phật cùng Bồ Tát của quý giáo. Tam giáo chủ vì Xuyên giáo Huyền Tiên, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Sơn Nguyên Giác Động Nhiên Đăng Đạo Nhân. Phật tổ quý giáo có Hoành Tam Thế Phật cùng Thủ Tam Thế Phật. Nhiên Đăng Đạo Nhân có thể thành Nhiên Đăng Cổ Phật, một trong Thủ Tam Thế Phật quá khứ chi Phật. Tiếp Dẫn Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề Đạo Nhân lúc này mới thật sự kinh hãi. Hoành Tam Thế Phật cùng Thủ Tam Thế Phật chính là những suy nghĩ trong lòng hai vị Tây Phương giáo chủ về địa vị của Tây Phương giáo. Ngoại trừ hai vị thánh nhân, cho dù là đệ tử cực kỳ thân tín cũng không hề lộ ra nửa phần. Không thể tưởng được Tiêu Dao Tử lại nói ra. Nhiên Đăng Đạo Nhân cùng Lưỡng Thánh bí mật tiếp xúc cũng không có người thứ tư biết được. Mà Nhiên Đăng Đạo Nhân làm quá khứ Phật cũng chỉ là suy nghĩ của Tây Phương Nhị Thánh. Hiện giờ Tiêu Dao Tử lại có thể nói ra, chỉ có một loại khả năng hắn thật sự biết được tương lai. Trương Tử Tinh cũng không biết chính bản thân mình đang nói bậy bạ, đã tạo thành một hiểu lầm tốt đẹp. Lại còn sao chép lý luận đời sau của Đại Thừa Phật Giáo. Chẳng qua cũng chỉ thêm vào tính nghệ thuật mà thôi. Tam Thế Phật theo không gian chia thành Hoành Tam Thế Phật, theo thời gian chia thành Thủ Tam Thế Phật. Trương Tử Tinh cấu trúc hệ thống Phật tổ. Hoành Tam Thế Phật phân thành Tây, Trung, Đông ba vị. Phân biệt là phương Tây Cực Nhạc thế giới Tiếp Dẫn Đạo Nhân tức A-di-đà Phật. Tả hữu hai bên có Đại Dũng Đại Thế Bồ Tát cùng Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Trung tâm chính là Sa Bà thế giới của Chuẩn Đề Đạo Nhân. Khách mời là Thích Ca Mâu Ni. Tả hữu hai bên có Đại Trí Văn Thù Bồ Tát cùng Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Đông Phương Lưu Ly thế giới do Dược Sư Vương Phật chủ quản Đông Phương Lưu Ly thế giới. Tả hữu hai bên có Nhật Quang Phổ Chiếu Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Phổ Chiếu Bồ Tát. Về phần Thủ Tam Thế Phật là chỉ cổ Phật Nhiên Đăng, hiện tại Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai Phật Di Lặc. Trong số Phật và Bồ Tát, số người của Xuyên giáo chiếm một bộ phận lớn. Ngoại trừ ba vị giáo chủ quá khứ Phật Nhiên Đăng Đạo Nhân, Văn Thù, Phổ Hiển, Quan Âm ba vị Bồ Tát. Xuyên giáo thì có Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân cùng Từ Hàng Chân Nhân. Tương lai Phật Di Lặc chính là Cổ Lưu Tôn. Trương Tử Tinh lúc này ở phía sau Tiếp Dẫn Chuẩn Đề nói ra số mệnh tương lai chủ yếu nhằm vào một trong ba mục đích phân hóa quan hệ giữa Tây Phương Giáo cùng Xuyên Giáo. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 364 Tam Hoàng Tây Lai Thần Bí Đồ Chú. Trong nguyên tác chuyện Trung Tiên thành Phật thành Bồ Tát cũng có đề cập. Trong lịch sử, lai lịch của những tiên Phật đã có nhiều tranh luận đã lâu. Trương Tử Tinh cũng lười đi kiểm tra. Cũng không quản trong thế giới này các tiên có thể thành Phật, Bồ Tát hay không. Nên chỉ thoáng sửa đổi rồi cúp bi nguyên văn vào. Bấy giờ Tây Phương giáo nhân lực thư thớt, thực lực yếu kém nên vừa nghe hắn nói như vậy quả nhiên khiến Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đều động tâm. Để tránh hai lão nghi ngờ nên trong triệt giáo Trương Tử Tinh cũng sắp xếp một vài người như Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên, Bì Lô Tiên, Kim Cô Tiên đã bị cho vào danh sách hy sinh. Trong đó vốn Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên có số kiếp làm tỏa kỵ bị. Mấy tên phu xe anh Thuấn chuyên lấy tín nhiệm của Tiếp Dẫn Chuẩn Đề được Trương Tử Tinh hữu tình để thăng cố tình thăng cấp nói thành Bồ Tát, còn Bì Lô Tiên cùng Kim Cô Tiên đều thành Phật. Trương Tử Tinh vốn định đem kẻ phản bội lớn nhất triệt giáo Trường Nhĩ Đình Quang Tiên kéo vào xếp thành người hay gặp kiếp nạn tịnh đàn sứ giả, nhưng tính đi tính lại như vậy quá có lỗi với chư bát giới huyên nên bèn đặc biệt nói bên trong có tên Trường Nhĩ Đình Quang Tiên là người sẽ gây trở ngại lớn. Tốt nhất khiến hắn thành cho bụi mới khiến số mệnh Tây Phương giáo thông suốt. Về phần Khổng Tuyên, Đa Bảo đạo nhân, mấy người Ô Vân Tiên trong nguyên tắc mặc dù cũng có cùng số phận nhưng lại bị Trương Tử Tinh đặc biệt giữ lại vì thực lực đa số đều khá cao hoặc có quan hệ mật thiết nên tất nhiên không thể để cho Tây Phương giáo có được. Từng có thuyết rằng Đa Bảo đạo nhân là Thích Ca Mâu Ni. Trương Tử Tinh đã cố ý nhét Chuẩn Đề đạo nhân vào vị trí đó, còn như nhị đệ Khổng Tuyên ứng với vị Khổng Tước Đại Minh Vương càng bị hắn phỉ nhổ. Những lời này khiến đám Tam Đại Minh Vương, Kiền Đạt Bà cùng Hoan Hỷ Sứ Giả đều trợn mắt nhìn nhau, gã Tiêu Dao Tử quả thực quá siêu chém gió thôi rồi. Còn cẩn thận an bài từng vị Phật cùng Bồ Tát như vậy, loại chuyện ma dược này hai vị giáo chủ sẽ tin sao? Làm cho bốn người kinh ngạc chính là giáo chủ bọn họ Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân sau khi nghe xong đều cùng nhìn nhau rồi trầm ngâm, không lên tiếng. Chuẩn Đề đạo nhân năm đó trong cuộc chiến Khuyển Nhung từng bí mật bắt Cù Lưu Tôn, đã thấy hắn tư chất phi phàm nên không để ý đến Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cố tình thi ăn cùng, thầm hứa hẹn nếu trong Xiêm giáo gặp nạn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến Tây Phương giáo, đồng thời sẽ có hậu đãi. Chuyện này chỉ có Chuẩn Đề cùng Cù Lưu Tôn biết được. Bây giờ nghe Trương Tử Tinh liệt Cù Lưu Tôn vào vị trí vị lai Phật trong Tam Thế Phật nên trong lòng càng thêm lay động. Tiếp Dẫn đạo nhân ở bên cạnh vừa nghe vừa trao đổi trong tiên thức cùng Chuẩn Đề, sắc mặt dần ngưng trọng. Trương Tử Tinh lại nói: tuy rằng ta may mà biết được số trời nhưng đại đạo luôn thay đổi. Hiện nay đang trong sát kiếp nên việc tương lai cũng không phải là không có biến hóa. Quý giáo lúc trước vốn chỉ lo bảo vệ mình nên khiến số mệnh có nguy hiểm. Nếu không chuyển đổi thời gian tới e rằng có hại. Nếu có được thiên thời, nhân hòa chắc chắn là đã có một nền móng vững chắc cho sự phát triển ngày sau. Chuẩn Đề đạo nhân hỏi: thỉnh giáo đạo hữu, làm thế nào mới có được thiên thời, nhân hòa? Trương Tử Tinh nghe lão hỏi hết sức khách khí. Trong lòng biết Chuẩn Đề cực kỳ coi trọng những lời mình vừa nói nên cũng nghiêm túc trả lời. Đó là phải cùng lúc có được hai thứ. Về nhân hòa, chính là những người mà Bần đạo vừa nói. Nhị vị giáo chủ phải nhanh chóng nghĩ cách mời chào để đủ với số Phật, Bồ Tát trong tương lai. Đây là thời cơ tốt nhất, không thể để tuột mất, nếu không sẽ không còn cơ hội. Còn về phần thiên thời, ta có mấy câu chỉ có điều không biết có nên nói ra không. Tiếp dẫn đạo nhân mở miệng nói. Đạo hữu đừng ngại nói thẳng. Trương Tử Tinh tiếp. Ta từng cả gan đoán trước tương lai đại thế, chỉ cảm thấy mơ hồ vô cùng. Vốn thiên đạo chỉ rằng đại thương diệt vong, Tây Chu hưng thịnh và nắm vận mệnh trong 800 năm. Nhưng 10 năm trước thiên đạo đột nhiên thay đổi, khí thế đại thương có phần từ cực thịnh mà vượt suy. Trái lại Tây Kỳ cũng xảy ra hàng loạt biến cố. Vì vậy ngày đó bần đạo rốt cuộc chọn giúp cho đại thương. Hiện nay cơ phát tuy đã khởi binh phản nghịch mạnh mẽ nhưng không có được dân tâm. Hơn nữa thiên thời vị tất đã thuộc về Tây Chu. Nếu nhị vị giáo chủ có cùng suy nghĩ với bần đạo, ra sức thay đổi, ta sẽ lập tức quay về triều ca gặp thiên tử báo cáo việc này. Tất sẽ khiến thiên tử hồi tâm mà sửa đổi chính sách áp chế Tây Phương giáo. Đồng thời còn cho phép chùa miếu được xây dựng bất cứ chỗ nào trong trung thổ. Tự do truyền bá giáo lý nhằm trấn hưng quý giáo. Nhưng nếu đã quyết định thì sẽ không được thay đổi cho đến khi hai bên đều kết thúc tốt đẹp. Không biết ý hai vị ra sao? Chính sách của Trương Tử Tinh đối với tương lai đại thương là hải nạp bách xuyên biển chứa trăm dòng. Khôi phục khí thế trăm nhà đua tranh. Đa đảo không thành vấn đề. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý tưởng sơ bộ mà thôi chứ còn phải đợi kết quả cuối cùng của cuộc chiến phong thần. Nếu Tây Chu thắng lợi thì loại ý tưởng này cũng mất đi ý nghĩa. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân lúc nghe mục nhân hòa chỉ thầm gật đầu. Còn đến thiên thời không khỏi bất ngờ. Trầm ngâm không nói gì quay lại trợ giúp đại thương. Mở rộng chùa miếu cùng truyền bá giáo lý trong trung thổ. Điều kiện này quả thực cực kỳ mê người. Ngay cả tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không thể bỏ qua. Nhưng vì năm xưa cả 6 thánh nhân tại Tử Tiêu Cung đều đoán ra Tây Chu hưng thịnh. Cả chuẩn đề lẫn tiếp dẫn đều có mặt cũng tính ra việc thương diệt Chu hưng. Cả 6 người đều khẳng định nên tính chính xác là không thể nghi ngờ. Hôm nay Tiêu Giao Tử nói rất có đạo lý. Có cả sách lược về chư Phật. Bồ Tát của nhân hòa khiến hai người đều tim đập thình thịch. Nếu không có việc lục thánh đoán tương lai thì đã đáp ứng mà không cần phải nghĩ ngợi rồi. Nhưng hiện nay Tây Chu cùng Đại Thương đã thành thế đối lập. Tuy Đại Thương chiếm thượng phong nhưng khí số rốt cuộc đã hết. Huống chi Xiêm giáo đã chiếm tiên cơ đối với Tây Chu. Tây Phương giáo đã đi chậm một bước nhưng vẫn không thể phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc được. Vương quyền nhân gian đối với các giáo mà nói không có nhiều ý nghĩa. Thừa dịp sát kiếp mà tranh đoạt số mệnh mới là vấn đề quan trọng nhất. Triệt giáo rõ ràng đứng ở phía Đại Thương. Nếu vạn nhất thiên cơ thay đổi, Tây Phương giáo dựa theo đề nghị của Tiêu Giao Tử cùng hợp lực với Triệt giáo đánh bại Xiêm giáo. Bảo vệ Đại Thương thì trong tương lai làm sao có thể tranh được với Triệt giáo. Biện pháp tốt nhất bây giờ chỉ là thuận theo thiên mệnh. Cùng Xiêm giáo hợp lực cùng đấu lại địch nhân lớn nhất là Triệt giáo. Hơn nữa so sánh với Triệt giáo thì Xiêm giáo dễ đối phó hơn nhiều. Thêm cái nhân hóa mà Tiêu Giao Tử vừa nói thì Tây Phương giáo rất có thể sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đều có cùng suy nghĩ nên sau khi trao đổi ý kiến tiếp dẫn lên tiếng. Cảm tạ đạo hữu cho biết thiên cơ trọng đại như vậy, chỉ là chuyện sau này còn phải suy nghĩ lại. Trương Tử Tinh thấy tiếp dẫn đạo nhân có thái độ như vậy vẫn không bỏ qua. Lại thuyết phục hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được nhị thánh nên chỉ đành thở dài trong lòng. Tiếp dẫn đạo nhân nói rằng, Bất luận tu vi hay về phương diện kiến thức của đạo hữu đều là nhân tài trong hàng vạn người. Lại có khả năng đoán trước tương lai. Hôm nay nếu bỏ qua bậc kỳ tài như đạo hữu thì quả là mất mát lớn đối với giáo ta. Việc nhập giáo lần trước đạo hữu có nghĩ lại kỹ chưa? Trương Tử Tinh lắc đầu. Thịnh tình của giáo chủ bần đạo chỉ có thể xin lỗi. Hôm nay cả gan đánh cuộc cùng giáo chủ. Nếu thua thì ta sẽ không nói gì thêm. Tình nguyện bái vào làm môn hạ của hai vị, nếu may mắn thắng được thì mong giáo chủ ban thưởng cho ta hai hạt vãng sinh liên tử. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn hắn có chút hứng thú nói. Không biết đạo hữu đánh cuộc như thế nào? Trương Tử Tinh đáp. Ta hơi trội về mặt bỏ chạy. Thỉnh giáo chủ lập một trận pháp. Nếu ta có thể thoát ra từ trong đó thì tính là ta thắng. Nếu không thể thoát được thì là ta thua. Thế nào? Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân vừa nghe thấy điều kiện như vậy không khỏi trầm ngâm. Cách cá cược của Tiêu Dao Tử quả thực rất đơn giản. Tây Phương giáo cũng có vài trận pháp như Phật Quang Bích Lũy, Hằng Sa Đại Trận. Nhưng gã Tiêu Dao Tử này không giống người thường. Mặc dù tự nói rằng hơi giỏi hơn về mặt bỏ chạy nhưng chắc chắn có khả năng khác nữa. Hắn chỉ có cảnh giới kim tiên thượng giai nhưng thủ đoạn cao minh. Nghe nói đã từng trải qua nhiều cuộc chiến. Không phải tiên nhân bình thường có thể so sánh được. Nếu còn ngũ đại minh vương thì có thể dùng kim cương phẫn nộ đại trận để cầm chân Tiêu Dao Tử. Nhưng ngũ đại minh vương hôm nay đã mất hai người. Ngay cả bát bộ chúng cũng chỉ còn lại có hai người nên không thể bày trận. Nếu tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề tự thân xuất thủ thì dù Tiêu Dao Tử có thần thông gì cũng chỉ có thể chịu thua. Nhưng ngay từ đầu Tiêu Dao Tử đã nói rõ là xin tiếp dẫn chỉ định một trận pháp chứ không nói rằng muốn đấu với một người. Dù là đấu một người thì với thân phận thánh nhân của tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng không thể bỏ qua thể diện. Tự tay động thủ với một kim tiên. Huống chi bọn họ còn muốn Tiêu Dao Tử tâm phục khẩu phục thực sự nhập hội nữa. Tiếp dẫn đạo nhân thầm nghĩ hai hạt sen vãng sinh liên tử chân quý không gì sánh được. Không có bất kỳ linh đan tiên dược bình thường nào có thể sánh bằng. Mấu chốt là nếu thắng thì sẽ khiến Tiêu Dao Tử gia nhập Tây Phương giáo. Trận chiến này chỉ được phép thắng không được phép bại, nghĩ đến sự bác học đa tài của Tiêu Dao Tử. Rất có thể hắn còn tinh thông cả trận pháp huyền diệu. Trận pháp bình thường nhất định khó có thể vây khốn được. Hay là dùng thập nhị phẩm liên hoa đài sen 12 phẩm. Tuy như vậy có vẻ ỷ lớn hiếp nhỏ nhưng vẫn trong điều kiện hạn chế của Tiêu Dao Tử. Hơn nữa có thể đảm bảo thắng lợi. Thập nhị phẩm liên hoa là tiên thiên linh bảo. Có thể nói là vật phòng ngự cực mạnh trong thiên địa. Nếu dùng thập nhị phẩm liên hoa trận giam Tiêu Dao Tử thì dù hắn có tinh thông trận pháp đến đâu nhưng tu vi bất quá mới chỉ là kim tiên. Với lực lượng chênh lệch tuyệt đối như vậy khẳng định không thể thoát thân. Khi tiếp dẫn đạo nhân đưa ra ý kiến muốn dùng thập nhị phẩm liên hoa trận thì ngay cả Chuẩn Đề đạo nhân cũng không tránh khỏi lộ ra vẻ khác lạ, chứ đừng nói đến đám minh vương đang trố mắt nhìn kia. Nếu Tiêu Dao Tử là thánh nhân thì chẳng có gì lạ, cho dù có là huyền tiên đỉnh giai cũng có thể miễn cưỡng lâm trận, nhưng Tiêu Dao Tử mới chỉ kim tiên mà cũng khiến giáo chủ thánh nhân sử dụng thập nhị phẩm liên hoa trận. Việc này quả thực là quá để mắt đến gã Tiêu Dao Tử này rồi. Trương Tử Tinh nghe thấy đề nghị của tiếp dẫn đạo nhân thì không khỏi sửng sốt, lộ ra nụ cười khổ. Tiếp dẫn đạo nhân thấy hắn không nói cũng có điểm xấu hổ nên cất lời: đạo hữu yên tâm. ta sẽ không dùng bất cứ thần thông nào khống chế thập nhị phẩm liên hoa. Bất luận đạo hữu dùng cách nào hoặc pháp bảo nào mà thoát ra khỏi đại sen thì là ta thua. Trương Tử Tinh tất nhiên biết rõ sự lợi hại của thập nhị phẩm liên hoa trở nên vội vàng lắc đầu. Thánh nhân chẳng lẽ đang đùa? Tu vi ta như vậy làm sao có thể thoát khỏi thập nhị phẩm liên hoa được? Nhưng lúc này có đồng tử vào báo. Bẩm hai vị thánh nhân lão gia, có ba người tự xưng là Hỏa Vân Động Tam Hữu đến dưới núi cầu kiến. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều bất ngờ. Hỏa Vân Động Tam Hữu. Ba vị thánh hoàng cùng Tây Phương giáo vốn không giao tiếp, hôm nay tới thế giới Cực Lạc rốt cuộc là vì cái gì? Tam hoàng tuy không phải thánh nhân nhưng cũng có thân vị giai. Tiếp dẫn không dám thất lễ nên lệnh Tam Đại Minh Vương xuống núi đón Tam Hoàng lên. Trương Tử Tinh vừa nghe tin Tam Hoàng tới liền âm thầm vui mừng tới đúng lúc quá. Tam Hoàng được ba vị Minh Vương đưa vào Đại Hùng Bảo Điện hành lễ nói. Tham kiến hai vị thánh nhân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều đáp lễ. Phục Hy nhìn thấy Trương Tử Tinh liền lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, hỏi. Tiêu Dao đạo hữu, vì sao lại ở đây? Trương Tử Tinh thi lễ nói. Tham kiến ba vị thánh hoàng, bần đạo muốn tìm vãng sinh liên tử nên cả gan đánh cược cùng tiếp dẫn thánh nhân. Thần nông cả kinh nói. Đạo hữu lúc trước từng cùng hai người tới Hỏa Vân Động cầu ta cứu chữa nhưng tiếc rằng nguyên thần bị thương nặng. Với y thuật của ta cũng chỉ có thể chữa phần ngọn chứ không chỉ tận gốc được. Không ngờ đạo hữu lại tới đây cầu cứu, với sự thần kỳ của vãng sinh liên tử tất sẽ có hiệu quả. Chỉ có điều hai hạt sen đó là tiên thiên linh bảo sinh ra từ thập nhị phẩm liên hoa. Nghe nói mất hàng tỷ năm mới có 6 hạt. Thực sự quá sức chân quý. Chỉ e. Ngày đó Trương Tử Tinh cùng Khổng Tuyên tới Hỏa Vân Động từng thỉnh giáo thần nông biện pháp chữa cho Tam Tiêu nhưng thần nông cũng bó tay. Bởi Kim Giao Tiến cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu đều là vật do Tam Tiêu dùng nguyên thần tế luyện. Uy lực Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại rất mạnh. Bề ngoài hai pháp bảo kia đều hao tổn không mấy nghiêm trọng nhưng thực tế lại bị hỗn độn lực gây thương tích nặng. Vì vậy nguyên thần Tam Tiêu đã bị trọng thương gần như không thể cứu chữa. Trừ phi có tiên thiên linh vật như vãng sinh liên tử bằng không dù thông thiên giáo chủ xuất quan cũng không thể giúp Tam Tiêu phục hồi như cũ. Hôm nay Trương Tử Tinh nhân tiện đưa ra chuyện vãng sinh liên tử nguyên nhân chủ yếu là vì Tam Tiêu. Trương Tử Tinh thấy thần nông cố tình nêu câu hỏi như vậy liền thức thời tiến lên trả lời. Chính vì vậy mà ta mới dùng việc bản thân sẽ nhập làm môn hạ Tây Phương giáo ra đặt cược. Nếu may thắng được thì sẽ được thánh nhân ban tặng hạt sen. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy Trương Tử Tinh có vẻ quen Tam Hoàng nên cũng thấy hơi kinh ngạc. Lại từ miệng thần nông biết được thì ra hắn vì giải cứu đạo lữ mà khẩn cấp cầu vãng sinh lơ. Y. E. Nơ. Tị. Tử. Nên sự nghi ngờ động cơ lần cá cược này của Tiêu Dao Tử không ngừng giảm bớt. Hoàng đế nhíu mày hỏi. Với tu vi của ngươi bất quá mới chỉ kim tiên mà thôi, sao có thể đánh cuộc cùng tiếp dẫn thánh nhân được? Trương Tử Tinh đáp. Ta tự biết tu vi thấp nhưng về trận pháp từng có nghiên cứu. Vì vậy lớn mật muốn lĩnh giáo trận pháp huyền bí của Tây Phương giáo làm nội dung cá cược. Phục Hy chợt lộ ra vẻ giật mình. Thì ra là vậy. Học vấn về trận pháp của đạo hữu có 102 thiên hạ. Ngay cả ta cũng mặc cảm. Không trách. Không trách. Nhị thánh Tây Phương giáo nghe thấy ngay cả người tối tinh thông kỳ môn bát quái thuật như Phục Hy trên phương diện trận pháp đều tự thừa nhận không phải đối thủ của Tiêu Dao Tử liền cực kỳ kinh ngạc. Trái lại có chút cảm thấy may mắn khi quyết định dùng thập nhị phẩm liên hoa trận. Phục Hy không hỏi tiếp mà cười nói với hai vị thánh nhân. Hai vị thánh nhân. Gã Tiêu Dao Tử này là người thánh nhân bát cảnh cung rất coi trọng. Cũng là một người bạn cũ của ba người chúng ta, vì vậy có gì thất lễ mong giáo chủ bỏ qua. Hôm nay chúng ta mạo muội tới là vì muốn mượn hai vị một vật. Tiếp dẫn đạo nhân đã từng nghe chuyện Tiêu Dao Tử luận đạo cùng thánh nhân nhân giáo lão tử. Lại có chuẩn đề tự mình chứng kiến. Hôm nay lại nghe Tam Hoàng khẳng định hắn là người thánh nhân bát cảnh cung rất coi trọng liền tin ngay không nghi ngờ gã Tiêu Dao Tử giao du rộng lớn. Ngay cả Tam Hoàng có vị giai như vậy cũng có giao tình. Nếu thực có thể vào Tây Phương giáo tất sẽ thành nhân vật quan trọng. Nghĩ tới đây tiếp dẫn đạo nhân đối với việc mời chào Trương Tử Tinh nhập giáo càng thêm kiên định. Nét mặt cũng mỉm cười hỏi. Chẳng hay ba vị muốn mượn vật gì? Trương Tử Tinh ở cạnh cũng dòng tai ngóng xem thứ Phục Hy muốn mượn rốt cuộc là vật gì, vì Thánh Hoàng này cái gì cũng tốt. Chỉ có điều hay thừa nước đục thả câu. Lúc đầu tại Hỏa Vân Động đã quanh co không chịu nói ra. Rất khiến người ta khó chịu. Phục Hy cũng không lòng vòng nữa mà trực tiếp trả lời. Ba chúng ta muốn mượn quý giáo kiện tiên thiên kỳ vật kia dùng một lúc. Lần này tuy mạo muội nhưng vẫn mong hai vị thánh nhân đồng ý. Tiên thiên kỳ vật. Trương Tử Tinh tự hỏi còn có cái gì đây? Tại sao chưa từng nghe nói? Tiếp dẫn đạo nhân vừa nghe rõ bốn chữ tiên thiên kỳ vật lông mày liền nhăn lại, nói rằng: không phải ta keo kiệt, chỉ có điều ba vị thánh hoàng cũng biết vật ấy. Ôi! Phục Hy dường như đã sớm đoán rằng tiếp dẫn sẽ có thái độ như vậy liền nói: chúng ta cũng biết chuyện này rất đường đột, nhưng nếu thánh nhân chịu cho mượn ta sẽ dùng hà đồ thi chấp. Ý thánh nhân thế nào? Tiếp dẫn nghe được hai chữ hà đồ trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn lắc đầu như trước. Chuẩn đề ở bên cạnh cũng không hề lên tiếng. Có lẽ cũng đồng ý với quyết định của tiếp dẫn. Phục Hy thấy thái độ tiếp dẫn kiên quyết như vậy bèn than. Ta đã mượn được một vật từ Hoa Hoàng cung. Không bằng cũng làm một trận cá cược giống như đạo hữu Tiêu Dao Tử này. Người thắng sẽ có được đủ cả hai vật. Thế nào? Tiếp dẫn cùng chuẩn để nghe thấy Phục Hy đã mượn được một vật từ Hoa Hoàng cung mặt không khỏi đổi sắc. Tiếp dẫn đạo nhân lộ ra vẻ trầm ngâm nói. Ba vị bệ hạ làm như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì? Phục Hy cười nói. Đó là thiên cơ, không thể nói được. Không biết giáo chủ có muốn cá hay không? Chuẩn đề đạo nhân mở miệng nói. Đạo huynh, hai vật đó vốn là một. Nay nếu hợp nhất cũng là số trời. Không bằng nhận lời thánh hoàng bệ hạ đi. Tiếp dẫn đạo nhân thấy chuẩn đề nói vậy. Hơn nữa trong lòng cũng mơ ước có vật của Hoa Hoàng cung nên gật đầu nói. Nếu đã như vậy thì sẽ theo nguyện vọng của ba vị bệ hạ đi, không biết bệ hạ muốn cá cược thế nào. Trương Tử Tinh thấy tiếp dẫn. Chuẩn đề đối với vật kia cũng có hứng thú. Trong lòng cực kỳ đều thần thần bí bí. Rốt cuộc tiên thiên kỳ vật là thứ gì đây? Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 365. Kinh khủng. Uy lực thập nhị phẩm liên hoa trận. Phục Hy đang muốn mở miệng bỗng hoàng đế giật lão một cái. Lại nhìn Tiêu Dao Tử. dường như trao đổi gì đó trong tiên thức. Phục Hy trầm ngâm một lúc rồi lại cùng thần nông trao đổi ý kiến. Rốt cuộc làm ra quyết định nào đó xong mới nói cùng tiếp dẫn đạo nhân. Từng nghe danh Tây Phương giáo Cực Lạc, ba người chúng ta cũng đã sớm có lòng kính ngưỡng song thánh. Hai vị thánh nhân là người có thần thông hỗn nguyên đạo quả. Nếu cố tình đấu pháp giành thắng lợi không chỉ thất kính mà ba người chúng ta cũng không phải địch thủ. Chúng ta cùng vị Tiêu Giao Tử này có quan hệ sâu xa. Hôm nay vừa may gặp lại. Không bằng mang hai chuyện gộp thành một. Nếu Tiêu Giao Tử đạo hữu có thể dùng sở học về trận pháp mà chiến thắng thì ba chúng ta cũng thắng. Thỉnh thánh nhân mang vật kia cùng vãng sinh liên tử mà Tiêu Giao Tử cần ban tặng nếu Tiêu Giao Tử thua. Hắn sẽ gia nhập Tây Phương giáo còn chúng ta cũng mang vật kia ra dâng lên. Thế nào? Trương Tử Tinh cuống quýt nói. Ba vị bệ hạ sao có thể như vậy được? Tiếp dẫn thánh nhân vừa rồi nói. Phục Hy cười cắt ngang lời hắn nói. Đạo hữu sao phải khiêm tốn như vậy? Học vấn kỳ môn trận pháp của ngươi đã trên cả ta. Kể ra chúng ta có chút lợi dụng đạo hữu. Ngày sau tất sẽ có báo đáp. Hoàng đế. Thần nông cũng vụt cằm tỏ ý tán thành. Trương Tử Tinh tỏ vẻ khẩn trương. Đang muốn nói ra việc thập nhị phẩm liên hoa trận thì lại bị chuẩn đề đạo nhân tranh trước. Ba vị đạo hữu, nói thế có thật không? Tam hoàng cùng nhau đáp. Tất nhiên là thật. Đã vậy thì y theo mong muốn của ba vị thánh hoàng bệ hạ, hợp nhất hai cuộc cá cược làm một. Tiếp dẫn đạo nhân thấy Phục Hy vô cùng tự tin vào sở học trận pháp của Tiêu Giao Tử. Thậm chí mua dây buộc mình liền đại hỷ. Còn bổ sung thêm một câu. Nếu đánh cuộc đã định thì hai bên đều không được đổi ý. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều phi thường khẳng định một việc dù Tiêu Giao Tử có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thoát khỏi thập nhị phẩm liên hoa trận được. Trương Tử Tinh lộ vẻ lo lắng. Ba vị bệ hạ, không được. Đạo hữu đừng quá khiêm nhường. Phục Hy lơ đếnh tiếp lời tiếp dẫn nói. Xác định cá cược, chúng ta tất nhiên tuyệt không nuốt lời. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cùng tự cho là đắc kế, trong lòng mừng thầm bèn cùng nhau đồng ý. Phục Hy hỏi tiếp. Chẳng biết hai vị thánh nhân định dùng trận pháp huyền diệu nào. Trương Tử Tinh dậm chân đáp thay. Phục Hy thánh hoàng. Tại sao vừa rồi không chịu nghe ta nói nốt. Tiếp dẫn thánh nhân muốn ta phá chính là thập nhị phẩm liên hoa trận. Tam hoàng đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Phục Hy vội hỏi. Hai vị thánh nhân điều đó có đúng không? Thập nhị phẩm liên hoa trận là tiên thiên linh vật có khả năng phòng ngự đứng đầu thiên hạ. Tiêu Giao Tử bất quá mới chỉ là một kim tiên, làm sao có thể phá được trận này? Chẳng lẽ hắn vừa nói đùa? Tiếp dẫn lắc đầu đáp. Trước khi ba vị tới ta đã thỏa thuận cùng Tiêu Giao Tử lấy thập nhị phẩm liên hoa trận làm hẹn ước. Mới vừa rồi là bệ hạ chủ động muốn cá cược cùng với Tiêu Giao Tử với ta. Còn nói là sẽ không thay đổi. Bây giờ sao có thể lật lọng được? Phục Hy biến sắc, hoàng đế là người đề xuất ý kiến đó cũng cúi đầu có vẻ cực kỳ ảo não. Thần nông mở miệng nói. Tiếp dẫn thánh nhân. Người dùng thập nhị phẩm liên hoa trận đối phó với người có tu vi như Tiêu Giao Tử nếu truyền ra ngoài chỉ thanh danh quý giáo sẽ mang tiếng. Chi bằng đổi thành một trận khác đi. Tiếp dẫn đạo nhân dù sao vẫn có chút đối lý. Mặt lộ vẻ băn khoăn nên liền im lặng. Chuẩn đề đạo nhân chợt cất tiếng. Trận đấu là Tiêu Giao Tử tự động đưa ra.